Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 Bắt Điệp Võng 19. Nghi Dương Lộ phát triển khu là một chỗ bị khai phá thương vứt bỏ cao ốc trùm mền. Năm trước cao lầu kiến đến một nửa, chính phủ từ giữa can thiệp, điều ra một giấy công văn ngôn rằng nơi đây tầng khởi cao lầu ô nhiễm hoàn cảnh. Kiên quyết thu hồi đất 50 năm sử dụng quyền. Nói trắng ra là chính là không có cùng hoàn cảnh hạng mục trưởng phòng nói chuyện. Cũng hoặc là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Càng cao tầng người lãnh đạo cùng bộ môn liên quan tưởng bạch nhặt cái tiện nghi. Các bộ môn chung sức hợp tác, đem dân doanh khai phá thương chết chìm ở cao lầu nền. Nhận lấy 5 đống cao lầu xi măng giàn giáo, khai phá thương trốn chạy sau. Nơi đây trở thành chính phủ đất phần trăm. Đãi khai phá, vẫn luôn để đó không dùng, nghe nói sang năm phải có đại động tác, có lẽ còn đem cùng Hạ Thừa hợp tác, tái tạo một tòa hưởng dự quốc tế xa hoa khách sạn. Không thể hiểu được lại, bị hợp tác Hạ Thừa đối này một nghe đồn khó được coi trọng lên. Chuyên môn đưa tới phóng viên thuyết minh chính mình thiên Nga thành cánh chim vô tình duỗi đến hồ. Tây khu, loại này nghe đồn nên đình liền đình đi. Phóng viên hỏi hắn nguyên nhân, hắn ngầm có ý lời nói sắc bén cho một câu, lâu quá cao. Ta sợ ngã xuống rơi vào địa ngục, hắn những lời này mắng chính là lấy quyền mưu tư tham quan gian. Giả, lúc trước khai phá thương Liễu lão bản đem thân ra tánh mạng áp đến 5 đống đại lâu thượng. Đại thế đem thành là lúc bị người có tâm nửa đường tiệt hồ. Liễu lão bản cuốn tiền riêng trốn chạy, lưu lại thê nhi. Cùng một quán sổ nợ rối mù, hắn thê tử bất kham truy nợ người tầng tầng vây đổ. Cùng đường là lúc nghĩ đến giải thoát phương pháp, mang theo 2 tuổi rưỡi nhi tử bước lên cao lầu, từ mái nhà nhảy xuống. Cộng phó Hoàng Tuyền, có một loại cách chết, gọi là vương pháp làm ngươi chết, ngươi không thể không chết. Năm đó này khởi án mạng bị người có tâm che đến gắt gao. Cảm kích cũng chỉ là một vòng tròn tử khách quen. Hạ Thừa hào xảo bất xảo nghe được tin tức này, không có gì tỏ vẻ, trong lòng trầm xuống, dạ dày một ghê tởm cũng liền tính đi qua, bất quá hắn đem đương sự giả đều nhớ xuống dưới, sau này công tác giữa đều đối bọn họ tránh mà xa chi. Tâm tồn khinh thường, phỏng chừng là hạng mục trưởng phòng muốn dùng này 5 đống lâu làm gõ động hạ ra cửa son lễ gặp. Mạt, mới 5 tầng này tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhưng là Hạ Thừa không tiếp chiêu, hắn không sợ làm nghiệt làm nhiều xuống địa ngục, hắn chỉ nghĩ đem chính mình khác nhau với những cái đó xúc sinh. Phát triển khu đã trở thành bãi rác, phụ cận cư dân sinh hoạt rác rưởi đều hướng cái này đã từng danh chấn toàn thị hạng mục khai phá. Khu ném, bên trong ruồi bọ con muỗi sau người đều nhiều, ở đi phát triển khu trên đường. Sở Hành Vân đã thông qua Internet biết được vụ án mới nhất tình hình gần đây. Bắt cóc phạm thật là cái kia thả xuống bom người. Người này là người điên. Rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hắn đang ở thông qua ám võng phát sóng trực tiếp. Một gian bị cấm ngôn phòng phát sóng trực tiếp nội. Bế tắc tối tăm trong phòng phóng một phen ghế dựa. Ghế trên xuyên một người tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân tay chân bị bó. Miệng bị số tầng bước chân dính trụ, ngồi ở ghế trên nhìn màn ảnh run bần bật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu sinh tín hiệu. Nàng trong lòng ngực phóng một khối giấy cắt tông, mặt trên dùng bút than viết đoán xem ta là ai, 5 cái chữ to. Cuối cùng còn vẽ một cái gương mặt tươi cười, bắt cóc phạm ngồi ở màn ảnh chiếu không tới địa phương. Nhưng hắn thanh âm lại bị Internet đưa vào tại tuyến quan khán nhân số 568.555, mỗi người lỗ tai. Hạ tiên sinh ở sao? Hạ tiên sinh, còn có 20 phút liền đến thời gian Nga. Nếu ngươi không ở 20 phút nội đuổi tới số 5 lâu 23 tầng. Vậy ngươi cũng chỉ có thể sử dụng vị này mỹ nữ tay cùng ta trao đổi thời gian lâu, ghế trên nữ. Nhân đồng tử đại trương, vặn vẹo cánh tay liều mạng dãy rùa, trong cổ họng phát ra cùng loại nước sôi sôi trào thanh âm ni cao xa nam đám người vẫn luôn ở. Truy tung cái này ngầm ám võng tài khoản, cuối cùng tìm được địa điểm cư nhiên là nước Mỹ Washington. Hiển nhiên hắn là cái kỹ thuật cao siêu hacker, Internet chính là hắn nhất kiên cố không phá vỡ nổi khôi giáp. Hắn có thể tránh ở ám võng chung muốn làm gì thì làm. Sẽ không đã chịu bất luận cái gì ước thúc, kỹ thuật tiểu tổ chuyển hướng phá được phòng phát sóng trực tiếp che giấu dấu mã. Ước chừng dùng 30 phút mới phá tan phòng cấm ngôn hạn chế. Cao Sa Nam ở Bluetooth tai nghe nói. Sở đội, ngươi có thể nói chuyện. Nhất định phải làm hắn ở khung thoại hồi phục ngươi. Hạ Thừa bỗng nhiên đem Sở Hành Vân đặt ở trên. Đùi notebook lấy đi, thần sắc chấn định 10 ngón như bay ở trên bàn phím đánh. Nữ nhân này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ cứu nàng sao? Sở Hành Vân khẩn trương nhìn khung thoại. Chỉ cần người kia hồi phục văn tự, Cao Sa Nam liền có phương pháp thu hoạch hắn tử dấu mã. Nhưng là hắn làm cho bọn họ thất vọng rồi. Người này hiển nhiên phi thường thông minh. Văn tự gửi đi sau khi rời khỏi đây. Hắn thực quỷ dị trầm mặc một lát, sau đó cười nói, xem ra cảnh sát cũng không được đầy đủ là phế vật theo sau lại nói. Người đương nhiên sẽ cứu nàng. Bởi vì ngươi đại biểu chính là ngươi bậc cha chú thể diện. Bọn họ sẽ cho phép chính mình thể diện bị bá tánh nhổ nước miếng sao? Hảo Hạ tiên sinh, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đi. Bởi vì kia giúp cảnh sát ở khiêu khích ta. Ta không nghĩ chém rớt nữ nhân này tay. Ta hiện tại tưởng chém rớt nàng đầu. Sở Hành Vân đem notebook khép lại ném tới bên cạnh. Nói, đừng nói nữa. Người này chính là người điên, xe thực mau chạy đến phía trước vô pháp thông hành hẹp hẻm. Hai người vứt xe đi bộ, xuyên qua 100 mét thâm hẻm rộng mở thông suốt, phía trước chính là lạn đuôi khai phá khu, bên cạnh chỗ dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, Trịnh Tây Hà mang theo vài tên hình cảnh ở gồ ghề lồi lõm trên mặt đất đổi tới đổi lui lo lắng xuông. Hạ Thừa vừa xuất hiện, bọn họ tất cả đều mắt mạo tinh quang. Sở Hành Vân cảm thấy bọn họ ánh mắt cách ứng người. Bọn họ đối đãi Hạ Thừa ánh mắt giống như là thấy được tiểu bạch thử. Bọn họ đều hy vọng dùng Hạ Thừa tới kết thúc trận này công khai đối công an nhân viên đối kháng. Cùng khiêu khích, cùng Hạ Thừa cùng xuất hiện Sở Hành Vân lại thực mau tới diệt bọn họ trong mắt kia tham lam lại. Bức thiết ánh sao, Trịnh Tây Hà dẫn đầu đánh đòn phủ đầu. Sở đội, ngươi không có quyền tham dự tiến vào, ngươi đã bị tạm thời cách chức. Sở Hành Vân đứng ở trước mặt hắn. Bỗng nhiên phân không rõ liều mạng hướng hắn trong lỗ mũi toàn chính là chung quanh rác rưởi vị. Vẫn là hắn trên người nhân cha vị. Trịnh đội, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng đem Hạ Thừa đẩy đến hố lửa điền cái này động không đáy. Ngươi thật đúng là thiên chân, nếu ta đã tạm thời cách chức. Ta đây liền càng không cần tị hiềm, cái nào địa phương ta đi không được. Lúc này Kiều Sư Sư cho hắn gọi điện thoại, lão đại các ngươi mau lên đây đi. Số 5 lâu 23 tầng, không có nguy hiểm ni. Trịnh Tây Hà hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngữ khí tràn ngập hiếp bức, là Tiểu Kiều, Sở Hành Vân sủi khởi di động đối hắn nhe răng cười. Là nhà của chúng ta ngốc nữ, nói xong mặc kệ hắn ra sao phản ứng. Cùng Hạ Thừa hai người đi vào từ phía thông gió không có chút nào cái chắn khai phá khu. Vòng qua từng đống tán mùi lạ sinh hoạt rác rưởi, tìm được trên mặt tường Hồng Sơn phun con số Ả Rập số 5 lâu. Đại lâu đánh ngăn cách, xoát xi măng, chống trải lại dâm mát, hai người tiếng bước chân bị bốn phương tám hướng tường thể ngăn trở. Lại phản đưa về tới. Hồi âm có vẻ dị thường sâu thẳm ni không có thang máy dưới tình huống bỏ 23 tầng lầu đối ai đều. Không phải một kiện chuyện dễ. Sở Hành Vân tự xưng là thân thể tố chất tốt đẹp. Bò đến hơn phân nửa cũng có chút chân cẳng bùn rùn. Ngược lại là Hạ Thừa, nện bước vẫn luôn thực khoan khoái. Còn hướng lên trên đuổi vài bước quay đầu lại đi kéo hắn. Thể lực vượt quá Sở Hành Vân tưởng tượng hảo. Hắn bị Hạ Thừa túm thủ đoạn bò đến 23 tầng. Chưa kịp xuyễn khẩu khí liền nghe Kiều Sư Sư ở phía đông một gian phôi thô trong phòng kêu hắn. Nơi này, Kiều Sư Sư cùng một người cao cao gầy gầy. Tướng mạo đoan chính nam hình cảnh đứng ở một gian phôi thô cửa phòng. Vẻ mặt cấp sắc chiều hắn vẫy tay. Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa đi đến phôi thô cửa phòng. Chỉ thấy bên trong trống rỗng. Trừ bỏ từ phía thừa trọng tường cái gì đều không có. Chưa kịp trang pha lê cửa sổ sát đất khẩu chính hô hô hô hướng trong rót gió nóng. Hắn hướng từ phía góc tường nhìn một vòng. Ở đông nam góc tường phát hiện một cái camera, cùng với bãi trên mặt đất một con thu nạp hộp. Camera là mở ra, từ khi bọn họ lộ diện, camera tựa như một con mắt giống nhau nhắm ngay Hạ Thừa nơi phương hướng. Rõ ràng đang ở bị người thao tác, hộp là cái gì? Kiều Sư Sư nói, vừa rồi ta mở ra nhìn, một notebook, một kiện quần áo, Sở Hành Vân đi vào phòng muốn mở ra cái dương. Hạ Thừa bỗng nhiên cướp được hắn phía trước đem hắn sau này túm một phen. Sau đó ngồi xổm xuống thân mở ra hộp, đích xác chỉ là có một kiện quần áo cùng một notebook. Hắn đem notebook mở ra, đột nhiên nhìn đến màn hình máy tính chính mình. Hạ Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc tường nhắm ngay bọn họ camera. Nguyên lai này gian phòng cũng bị theo dõi, hơn nữa hình ảnh truyền tới cùng cái phòng phát sóng trực tiếp. Sở Hành Vân đem máy tính từ trong tay hắn lấy đi. Chỉ thấy phòng nội nhất cử nhất động đều bị phát sóng trực tiếp đến bị trói người bị hại nơi cùng. Phòng phát sóng trực tiếp nội, hình ảnh một phân thành hai, bên phải là liều mạng phát ra cầu cứu tín hiệu nữ nhân. Bên trái là tiến vào phôi thô phòng hắn cùng Hạ Thừa. Ha ha ha ha ha ha ha ha, người kia nở nụ cười, cười làm càn thả càn rỡ. Các ngươi thật đúng là chật vật a, không nghĩ tới ngươi cũng theo tới sở đội trưởng. Nếu các ngươi quan hệ tốt như vậy, lúc trước Hạ Thừa còn tìm ta làm gì a? Sở Hành Vân trên trán lãnh nhiệt luân phiên đổ mồ hôi. Ôm notebook nhìn hình ảnh chung phụ thượng màn ảnh hạ chính mình cùng Hạ Thừa. Lại nhìn về phía run bần bật nữ nhân, nhấp nhấp khô cạn môi dưới. Nói, ngươi không cần thương cập vô tội. Nữ nhân này cùng Hạ Thừa không có quan hệ, nếu mục tiêu của ngươi là Hạ Thừa, liền hướng về phía hắn một người tới, Hạ Thừa. Hắn lại nói, ai nói nàng cùng Hạ Thừa không có quan hệ, ta nói cho ngươi, nàng cùng Hạ Thừa sâu xa lớn đi. Hạ Thừa từ Sở Hành Vân trong tay đoạt lại notebook, thô lỗ ném tới trên mặt đất, notebook rung động hai hạ, vững vàng ngồi dưới đất. Hạ Thừa đem tây trang áo khoác cũng ném tới trên mặt đất. Trên người màu đen áo sơ mi đã sớm bị mướt mồ hôi thấu. Hắn cởi bỏ áo sơ mi cổ tay áo thong thả ung dung đem cổ tay áo vãn tới tay khuỷu tay. Trên cao nhìn xuống liếc coi màn hình máy tính. Trên mặt viết phụng bồi rốt cuộc bốn cái chữ to. Hỏi, nàng là ai? Người nọ nói. Xem trên người nàng thẻ bài. Nàng nói đoán xem ta là ai, ta lại cho ngươi nửa giờ. Nửa giờ trong vòng nếu ngươi đoán không ra thân phận của nàng, ta khiến cho các ngươi tận mắt nhìn thấy nàng đi tìm chết. Cũng đừng nói ta không cho các ngươi manh mối. Lại quay đầu lại nhìn xem cái kia hộp, đó chính là các ngươi manh mối. Sở Hành Vân vội vàng đem hộp quần áo lấy ra tới. Nhìn kỹ mới phát hiện, này không tính là quần áo. Là một kiện công nhân vệ sinh xuyên màu vàng ngực, ngực trái trước ấn thanh điểu lâm viên chữ. Hắn quay đầu cùng Hạ Thừa liếc nhau. Hạ Thừa như cũ khuôn mặt lãnh túc, bất cận nhân tình bộ dáng. Nhìn Sở Hành Vân trong tay màu vàng áo choàng, thâm tựa giếng cổ trong ánh mắt phiêu ra một sợi gió lạnh. Xốc lên khóe môi lộ ra một tia khinh thường ý cười. Ngẩng đầu nhìn về phía đang ở giám thị bọn họ lập lòe hồng quang camera. Nói, giả thân giả quỷ, có chuyện nói thẳng, ở không có người đáp lại hắn. Người kia không nói chuyện nữa, chỉ có góc tường kia con mắt lập lòe lúc sáng lúc tối hồng quang. Như là ở châm chọc nháy mắt, áo choàng thực cũ nát, vải dệt kéo sợi tẩy màu. Cho dù giặt sạch rất nhiều lần như cũ tán bột giặt cũng không lấn át được mùi lạ. Sở Hành Vân đơn giản ở lạc mãn cho bụi xi măng trên mặt đất ngồi xuống. Đem áo khoác phô trên mặt đất, phát hiện trước ngực ấn thanh điểu lâm viên chữ logo hạ còn có một chuỗi đánh số. Chỉ là chữ viết đã nghiêm trọng mài mòn, rất khó phân biệt. Hạ Thừa đi qua đi ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Nhìn thoáng qua áo choàng thượng chữ logo, nói, Thanh Điểu công ty 3 năm trước đây liền đổ. Trước kia là thành phố Ngân Giang bảo vệ môi trường long đầu công ty, thái độ của hắn quá trấn định. Bình tĩnh, dường như chỉ là một cái người đứng xem. Siêu thân sự ngoại, bàng quan chính là người khác sống chết trước mắt. Sở Hành Vân ngước mắt liếc hắn một cái. Thực mau lại đem ánh mắt đặt ở kia một chuỗi đánh số thượng. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, người này nhất định cùng ngươi có quan hệ, Hạ Thừa nói. Một cái người vệ sinh, có thể cùng ta có cái gì quan hệ? Sở Hành Vân lần thứ hai ngẩng đầu nhìn gần hắn. Một cái mạng người nắm ở trong tay ngươi. Ngươi nghiêm túc một chút, Hạ Thừa sương mù nặng nề con ngươi không chút sứt mẻ cùng hắn đối diện. Một lát, khóe môi hiện lên một tia mặt băng vết rách dường như hoa văn. Nói, nếu nữ nhân kia đã chết, ngươi sẽ trách ta sao? Sở Hành Vân ngẩn ra. Hạ Thừa nói giống như cho hắn một cái vang dội cái tát. Đánh đến hắn đầu óc phù vù một tiếng. Ngay sau đó xua tan nhân đối bị bắt cóc giả bất lực khốn đốn bất lực mà bắt đầu sinh bực bội cùng. Lửa giận, não nội nháy mắt thanh minh. Nhìn Hạ Thừa đôi mắt, nhất thời không lời gì để nói. Đúng vậy, hắn đang làm gì? Hạ Thừa cũng là bị liên lụy người bị hại. Hắn vì cái gì sẽ đối Hạ Thừa sinh ra địch ý? Liền bởi vì hắn là người kia cuối cùng mục tiêu sao? Liền bởi vì hắn trở thành người kia trong tay một cây thương. Họng súng nhắm ngay vô tội người bị hại. Hạ Thừa liền phụ có giải cứu người khác nghĩa vụ. Hơn nữa dùng chính mình sinh mệnh đảm bảo địa phương an toàn sao? Như vậy chính hắn đâu? Hạ Thừa cũng ra sao này vô tội. Hiện tại hắn thân ở vạn chúng chú mục trung tâm. Trên người bối một người sống chết trước mắt. Tất cả mọi người ở vô cùng vội vàng bức bách hắn cần thiết giải cứu người bị hại. Bởi vì hết thảy nhân hắn dựng lên, cần thiết từ hắn hoàn mỹ kết thúc, vô luận hắn sẽ trả giá loại nào đại giới. Này bổn không công bằng, nhưng là phát sinh ở Hạ Thừa trên người tắc sẽ có vẻ thuận lý thành chương. Bởi vì thân phận của hắn, hắn địa vị, hắn sau lưng Hạ gia, hắn cùng một cái vô tội nữ nhân so sánh. Ai mạnh ai yếu có thể nghĩ, ở người trong nước trung dung mà có chứa dày đặc bắt cóc thức nhãn tư tưởng đạo đức. Trung, cường giả lý nên vì kẻ yếu hy sinh, ai làm ngươi độc ngồi cao lầu, vậy không cần oán giận chỗ cao không thắng hàn. Bỗng nhiên chi gian, Sở Hành Vân trong lòng một trận bi thương, hắn phát hiện chân chính bị bắt cóc người là Hạ Thừa. Mà bắt cóc Hạ Thừa người. Là kia 6.765.787 cái đang ở xem phát sóng trực tiếp người. Là mỗi một cái bị cường quyền thống trị bình dân. Hạ Thừa bị bọn họ bước tới rồi phong vân đỉnh. Vết đao phía trên, tất cả mọi người ở bức thiết quan vọng hắn cùng đường bí lối. Hy vọng hắn từ đám mây ngã xuống kia một khắc. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy ngực buồn đau. Cả người mệt mỏi. Hắn đặc biệt tưởng đối Hạ Thừa nói ta sẽ không trách ngươi. Hơn nữa ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thừa không cần bất luận cái gì an ủi cùng bảo hộ. Hạ Thừa so với hắn càng giống một cái chiến sĩ. Cho dù thân ở đầm lầy nghịch cảnh, hắn vẫn như cũ bình tĩnh chấn định. Cho dù con đường phía trước một bước so một bước hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm. Từ cố vô thân. Hắn vẫn cứ đi kiên định thả dũng cảm, liền tính hắn đem bị vũng bùn cắn nuốt, hắn vẫn như cũ sẽ thủ vững chính mình phong độ cùng kiêu ngạo. Kỳ thật hắn là nhất vô tội cái kia, Hạ Thừa đã thói quen bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đủ loại người dùng đủ loại ngôn ngữ cùng hình. Thức công kích, vô tội, hắn thân ở vị trí khiến cho hắn cùng người thường hình thành bất bình đẳng mặt đối lập. Loại này bất bình đẳng là tương đối. Người khác ghen ghét hắn địa vị cùng tài phú, mà đương hồng thủy đột kích khi, nơi đầu sóng ngọn gió bên trong cái thứ nhất vong hồn chính là hắn. Hạ Thừa hỏi Sở Hành Vân hay không sẽ trách hắn thời điểm. Không có bất luận cái gì thâm ý, không có bất luận cái gì lời nói sắc bén, chỉ là đơn thuần lo lắng một nữ nhân hắn mà chết. Sở Hành Vân hay không sẽ trách hắn, ở hắn xem ra đáp án là rõ ràng. Sở Hành Vân đích xác sẽ trách hắn, bởi vì bọn họ hai cái vị trí lập trường không giống nhau. Sở Hành Vân lại là cái cực kỳ nghiêm túc phụ trách sứ mệnh cảm mãnh liệt người. Ở Sở Hành Vân vị trí lập trường thượng, hắn nhất định sẽ trách tội chính mình, nếu không nghĩ hai người chi gian chênh lệch càng kéo càng lớn. Hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó không cho bất luận kẻ nào chịu hắn liên lụy. Lấy bảo toàn hắn ở Sở Hành Vân trước mặt bằng phẳng. Lấy bảo vệ cho hắn cùng Sở Hành Vân chi gian cận tồn liên hệ. Hạ Thừa đem kia một chuỗi đánh số chụp ảnh chia thiếu thụ. Làm hắn đi điều tra, chờ kết quả khoảng cách hỏi. Bị bắt cóc nữ nhân thân phận các ngươi biết không? Sở Hành Vân nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi ở phát hiện chính mình trở thành dư luận cùng phạm. Tội khi tinh thần sa sút rất nhiều. Hắn bỗng nhiên làm không rõ ràng lắm chính mình là ở vì ai phục vụ. Nhập đảng tuyên thệ nói, vì nhân dân, nhưng là hiện tại dân ý bắt cóc Hạ Thừa. Hắn vẫn như cũ vì nhân dân phục vụ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cảnh sát bị gọi là tên côn đồ cũng không phải không có lý do gì. Có chút thời điểm, ở xu thế tất yếu dưới, bọn họ đích xác không có bị giao cho chút nào sức phán đoán cùng quyết đoán lực. Chỉ là giống một thanh cương thương giống nhau nhắm ngay đại đa số người trong mắt địch nhân. Hỗn độn, lỗ mãng, mà vô tri, tựa như dã thú, Sở Hành Vân nhìn Hạ Thừa bình tĩnh sườn mặt, nghĩ thầm, nếu hắn bị mọi người cô lập, kia hắn liền đứng ở Hạ Thừa bên người, cộng đồng thừa nhận người khác mắt lạnh cùng công kích, tạm thời, vì Hạ Thừa phục vụ một lần, Hạ Thừa thật lâu không nghe hắn trả lời, vì thế quay đầu đi xem hắn, lại thấy Sở Hành Vân vội vàng sườn xe mặt tránh đi chính mình ánh mắt. Hơi hiện hoảng loạn vô thố, trên mặt tràn ra một tầng rõ ràng hồng, người bị cảm nắng, Sở Hành Vân nghe vậy, banh mặt quay đầu xem hắn, nói, hiện tại bị cảm nắng có phải hay không sớm điểm, Hạ Thừa cô nghi nhìn hắn liếc mắt một cái, đem ở trong túi chấn động di động lấy ra tới vừa thấy, là tiếu thụ đánh tới, vì thế chuyển được ấn hạ loa, tiên sinh, ta tra được, ngực chủ nhân là Trần Trị Quốc. Trước kia là Thanh Điểu Lâm Viên người vệ sinh, phụ trách thanh khiết đường phố là Vọng Kinh Lộ, Sở Hành Vân trái tim nhắc tới. Lập tức nghĩ đến thuyền cứu nạn cao ốc liền tọa lạc đang nhìn kinh lộ trung tâm. Đồng thời cũng nhận thấy được tiếu thụ chưa từng nói ra ẩn tình. Trước kia, hiện tại đâu, tiếu thụ trầm mặc một lát, ngữ khí có chút trầm thấp, Trần Trị Quốc 3 năm trước đây đã chết, Hạ Thừa nhìn như không dao động. Hắn cũng không có khả năng đối mỗi ngày quét tước đường phố người vệ sinh tồn tại bất luận cái gì. Ấn tượng, quạnh quẽ hỏi, nguyên nhân chết là cái gì? Người bên cạnh đều có ai? Hạ Thừa nhìn thoáng qua Sở Hành Vân. Sở Hành Vân quay đầu lại làm đứng ở cửa Kiều Sư Sư cùng Triệu Phong đi xa điểm. Lại nhìn thoáng qua thời thời khắc khắc giám thị bọn họ camera. Đem điện thoại cầm lấy tới đóng cửa loa. Đặt ở chính mình cùng Hạ Thừa trung gian, nói đi tiếu thụ nói, 3 năm trước đây chúng ta mua thuyền cứu nạn cao ốc một lần nữa sửa chữa. Công nhân ở hơn 30 tầng cao tầng lầu ngoại trang pha lê thời điểm. Không lắm đem chỉnh phiến pha lê rời tay, trùng hợp, lúc ấy Trần Trị Quốc ở dọn dẹp đường phố, từ chỗ cao rơi xuống pha lê nện ở hắn đỉnh đầu. Dẫn phát chảy máu não. Cứu giúp không có hiệu quả, đương trường tử vong, Hạ Thừa không nghĩ tới, Sở Hành Vân càng không nghĩ tới, bọn họ cũng chưa nghĩ đến 3 năm trước đây một vụ án mạng bị chuyện xưa nhắc lại. Lấy hiện giờ như vậy thảm thiết phương thức, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có điểm chướng đau. Khôn nóng gió thổi đến hắn đầu óc hôn mê, kéo cái trán hỏi, sau đó đâu, xử lý như thế nào? Tiếu thụ nhỏ đến khó phát hiện thở dài, người chết người nhà yêu cầu thượng tòa án, khởi tố thi công phương cùng Thiên Nga Thành, nhưng là Thiên Nga Thành mới vừa ở Bạc Giang lập trụ chân. Trăm phế đãi hưng thời điểm, nếu này khởi án mạng thượng tòa án, ác liệt lực ảnh hưởng liền khó có thể xoay chuyển, cho nên chúng ta cùng người chết người nhà hiệp thương, bồi một số tiền, giải quyết riêng. Sở Hành Vân nhìn về phía Hạ Thừa. Ngươi cảm kích sao? Một cái mạng người treo ở thuyền cứu nạn cao ốc cao lầu ở ngoài. Hạ Thừa đương nhiên là cảm kích. Lúc ấy hắn xử lý này loại đột phát ngoài ý muốn thủ đoạn tuy rằng còn không có đạt tới Lô Hỏa Thuần. Thanh cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cũng là ở trước tiên liền nghĩ đến vô luận như thế nào đều không thể làm Thiên Nga Thành bị cáo. Thượng tòa án, giải quyết riêng bồi tiền, vẫn là hắn đưa ra. Hạ Thừa nhìn Sở Hành Vân, ánh mắt như cũ sâu thẳm mà thông thấu. Khuôn mặt thượng không chút nào áy náy hoặc là hồi ý. Hắn lấy một loại lơ lỏng bình thường, tức bình đạm lại lãnh khốc thái độ trả lời. Ta đương nhiên cảm kích nói. Hắn hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhíu, lộ ra một loại thực đơn thuần mê mang, như vậy xử lý không đúng sao? Thiên Nga Thành không phải ta, là Hạ gia, ngươi cảm thấy bất luận cái gì một nhà tòa án có thể tiếp thu Thiên Nga Thành bị cáo cáo sao? Thành phố Ngân Giang chính phủ dựa vào Thiên Nga Thành đổi mới chiến tích. Hơn 10 vạn công nhân dựa vào Thiên Nga Thành mạng sống. Năm đó là vượt quốc đưa ra thị trường thời khắc mấu chốt. Không có bất luận cái gì lực cản có thể ngăn cản Thiên Nga Thành thế. Nếu Trần Trị Quốc người nhà kiên trì chống án, ta có thể bảo đảm, bọn họ không những vô pháp được đến muốn công chính, còn phải không đến một phân tiền. Ta chỉ nghĩ vì một cái mạng người đền tiền, chuyện khác liền tính ta không làm, cũng sẽ có người thay ta làm money. Hết chương.